Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 625 ta đi. Chương 625 ta đi. Triệu Hô hừ hừ nói. Xứng đáng, nàng lại không nhớ tình cũ. Mấy năm nay Thường Ninh như vậy lăn lộn ta, ta cùng nàng cáo trạng, nàng đều không muốn trừng phạt Thường Ninh. Triệu Minh nói. Nàng là không muốn đổi đi Thường Ninh, nhưng thất thúc, ngài đoàn xe lui tới Vận Hóa, là nàng cùng Triệu Câu chào hỏi, lúc này mới miễn ngài đoàn xe chịu Lưu Phỉ xâm nhập. Nàng mỗi đến một chỗ, nhìn đến tốt mặt tiền cửa hiệu cùng tòa nhà cũng sẽ trước cho ngài lưu lại một ít. Cấp giá tất cả đều là nhà người khác, lấy không được. Được rồi, ta cũng không thiếu cho nàng tiền tiêu. Nàng vài lần thu thập lương thảo, ta thiếu quyên sao? Triệu Minh mặt vô biểu tình, nhưng nàng là vì bảo hộ Dự Châu, bằng không hung nô đánh tiến vào, to như vậy gia sản toàn thành người Hồ, Triệu Hô bị hắn đổ trở về. Cuối cùng tức giận nói, dù sao ta không đi Lạc Dương. Triệu Minh lúc này mới nói, tam nương nói với ta là một so một, nhưng nếu là thất thúc mở miệng lấy ngươi trong tay tài sản, hắn có lẽ sẽ cho nhiều một ít. Triệu Hô chần chờ một chút. Một so một nhị. Triệu Minh khóe miệng trừ trừ, tận lực mặt không đổi sắc nói, thất thúc có lẽ có thể thử một lần. Triệu Hô nhíu mày, hắn này tân tiền thật sự có thể cùng cũ tiền giống nhau sao? Vạn nhất Khác Châu quận không nhận, ta đổi tân tiền làm gì? Triệu Minh nghĩ nghĩ sau nói, kỳ thật chỉ có hai cái địa phương không quá xác định. Nào hai cái địa phương? Giang Nam cùng Duyện Châu. Triệu Minh nói, Tây Lương cũng chính mình đúc tân tiền, mà nay đất thuộc độc lập, bọn họ cũng có độc đúc đồng tiền tính toán. Lưỡng Hồ khu vực cùng chúng ta Dự Châu lui tới chặt chẽ, cũng nhận chúng ta tân tiền, ở đúc tân tiền phía trước. Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh đều là suy xét quá, tân tiền nếu chỉ ở Dự Châu cùng Lạc Dương trong vòng lưu thông, tự nhiên là từ bọn họ tới. Hiển nhiên, bọn họ dã tâm cũng không ngăn tại đây. Triệu Minh nói. Hơn nữa nói câu đại bất kính nói, chỉ cần tam nương ở một ngày, chỉ cần Dự Châu còn ở ta Triệu thị trong lòng bàn tay, chúng ta đúc tân tiền liền hữu dụng. Dự Châu cùng Lạc Dương mới là Trung Châu, mới là thiên hạ chi căn cơ. Không biết vì sao, Triệu Hô trái tim run rẩy. Kia nếu là có một ngày Dự Châu không ở ta Triệu thị trong tay, Triệu Minh liền lãnh đạm nói, kia tiền là tân tiền cũ tiền còn có cái gì khác nhau đâu. Thất thúc, tới rồi hiện giờ tình trạng này, Triệu thị đã đi theo tam nương đánh bạc toàn bộ thân gia tánh mạng, Triệu Hô lại không như vậy. Tưởng, hắn xoay chuyển trong mắt, nếu có một ngày Dự Châu thật rơi xuống địch nhân trong tay, cùng lắm thì hắn chạy bái, nhưng chạy cũng yêu cầu tiền, xa nhất có thể chạy đến Giang Nam đi. Kia đến chí nhà cửa mặt tiền cửa hiệu cùng đồng ruộng. Đặc biệt là đồng ruộng, đến nhiều đặt mua chút, bằng không già rồi không có sinh tiền nghề nghiệp, nhật tử chẳng phải là gặp qua thật sự khổ. Nhưng hắn trời xa đất lạ, đi Giang Nam đặt mua tài sản yêu cầu tiêu phí rất nhiều tiền đi. Triệu Hô suy tư, rốt cuộc nhả ra, hảo, ta đi Lạc Dương, vừa lúc từ Triệu Hàm Trương nơi đó kiếm một bút, sau đó làm người mang theo tiền cùng đồ vật đi Giang Nam thử xem. Nếu tân tiền ở bên kia thật sự có thể sử dụng, kia hắn liền nhiều đặt mua một ít đồ vật, chỉ cho là để lại một cái đường lui. Triệu Minh hơi hơi mỉm cười, nói, ta đây làm người đi chuẩn bị. Thất thúc ngày mai nghỉ ngơi, ngày sau liền khởi hành, như vậy cấp làm gì? Triệu Hô nói, việc này không vội, chờ ta dạo quá Trần huyện lại nói. Trần huyện hiện giờ náo nhiệt rất nhiều, thậm chí mắt thường có thể thấy được phồn hoa lên, vừa mới cây trồng vụ hè kết thúc, cho nên trên đường người rất nhiều. Triệu Hô tự đắc đi dò xét hắn mặt tiền cửa hiệu. hắn ở Trần huyện liền hai cái cửa hàng, một cái là tiệm vải, một cái còn lại là tửu lâu. Tửu lâu không nói đến, đó là Triệu Hàm Trương ăn qua đều nói tốt địa phương. Hắn hôm nay chủ yếu đi tiệm vải, bởi vì tiệm vải khoản thật không đẹp, hắn cửa hàng là trực tiếp cùng cấp huyên muốn. Lúc ấy Trần huyện chăm phế đãi hưng, giá cả cực tiện nghi, vị trí còn đặc hảo, đương nhiên, không thể phủ nhận, nơi này có Triệu Hàm Trương nhân tình ở, nhưng chính là tốt như vậy vị trí. Cửa hàng thế nhưng không vài người, Triệu Hô không mấy vui vẻ đi vào trong tiệm đi. Liền thấy bên trong vải dệt cũng không nhiều ít, hắn vừa vào cửa. Tiểu nhị liền lập tức nhiệt tình chào đón. Lão gia là muốn xem vải dệt sao? Tiểu nhị vẫn là có chút ánh mắt, vừa thấy Triệu Hô trang điểm liền đem hắn hướng bên tay phải dẫn. Cười nói, ngài xem một chút, đây đều là chúng ta cửa hàng năm nay tân ra tơ lụa. Triệu Hô nhìn lướt qua tiểu nhị ôm xuống dưới tơ lụa, tiến lên phiên phiên trên giá còn thừa, ghét bỏ không thôi, to như vậy cửa hàng, liền này mấy con tơ lụa. Tiểu nhị cười nói, lão gia, ngài đừng nhìn chúng ta cửa hàng tơ lụa thiếu, mỗi một con đều là tốt nhất, đều là từ Lưỡng Hồ vận tới tốt nhất tơ lụa. Phóng nhãn toàn bộ Trần huyện, cũng không nhà ai có thể lấy ra so với chúng ta càng tốt, càng nhiều tơ lụa, lừa quỷ đâu. Này Trần huyện lớn như vậy, tiệm vải tơ lụa vải vóc thế nhưng liền Tây Bình đều so ra kém. Triệu Hồ đang muốn làm quản gia đi đem này tiệm vải quản sự kêu lên tới hỏi chuyện. Trong tiệm lại tới nữa người, là bốn cái kết bạn phụ nhân. Các nàng đều ôm một quyển thô vải bố. Tiểu nhị thấy Triệu Hô các loại chướng mắt, cảm thấy hắn sinh ý khó làm, liền làm hắn trước nhìn. Hắn chạy tới tiếp đón bốn cái phụ nhân, các nàng là tới bán vải bố. Tiểu nhị sờ sờ bọn họ mang đến vải bố, thực mau liền cùng bọn họ nói định giá tiền, xoay người liền đi quầy thượng lấy tiền. Triệu Hô xem ngây người. Hắn danh nghĩa cũng có vài cái tiệm vải, đây là cái thứ nhất như vậy giải rác thu vải bố. Quay đầu lại phóng tới trên giá bán cửa hàng, Triệu Hô đi đến bên tay trái vừa thấy. Phát hiện cái này tiệm vải không chỉ có tơ lụa thiếu, ngay cả mặt khác vải vóc cũng đều thiếu đến đáng thương a, chủng loại thiếu, số lượng thiếu, liền nhan sắc đều rất ít. Triệu Hô đưa tới tiểu nhị hỏi. Ai dạy các ngươi thu tán vải bố, quay đầu đặt ở cửa hàng bán. Tiểu nhị lúc này nhận thấy được không giống nhau, nhỏ giọng nói, chúng ta trưởng quầy giáo. Triệu Hô phát giận, đem hắn cho ta gọi tới. Tiểu nhị lập tức chạy đi tìm người, quản sự buổi sáng mới vừa cấp quận thủ phủ đưa sổ sách đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thái gia liền tới đây. Hắn vội quỳ xuống thỉnh an. Triệu Hô ghét bỏ phất tay nói, ta hỏi ngươi, ta không phải làm người mang ngươi đi gặp nhập hàng thương đội sao? Ngươi là như thế nào đem ta này hảo hảo tiệm vải kinh doanh thành như vậy? Hắn nói, ta danh nghĩa nhiều như vậy tiệm vải, chưa bao giờ có nào một nhà kinh doanh đến như thế thảm đạm. Quản sự vội vàng nói, lang chủ, ta nỗ lực, nhưng kia thương đội không tới Trần huyện. Ta chính là lấy tiền cũng mua không được vải dệt a. Hiện có này đó vẫn là thác nữ lang phúc đâu. Triệu Hô tức giận nói, làm nàng chuyện gì? Quản sự nói, là đại phòng bên kia dắt đầu nhận thức khách thương, lúc này mới nhiều cho chúng ta một ít vải vóc. Lang chủ không tin có thể đi Trần huyện mặt khác ra tiệm vải nhìn xem. Bọn họ trong tiệm sinh ý cùng vải vóc so với chúng ta còn không bằng đâu. Triệu Hô tức chết rồi. Ta đi xem nhà người khác tiệm vải làm gì? Ngươi như thế nào liền biết cùng bọn họ so? Ngươi liền không thể nhìn xem Tây Bình tiệm vải, nhìn xem ta danh nghĩa mặt khác kinh doanh đến tốt tiệm vải sao? Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn hiểu hay không? Không có bố thương lại đây, ngươi sẽ không phái người đi ra ngoài nhập hàng sao? Triệu Hô nói, Nhữ Nam, Nhữ Âm, Nam Dương Quốc, cái nào quận quốc đi không được. Thật sự không được, ngươi cùng ta muốn người trực tiếp đi Lưỡng Hồ kéo hóa cũng đúng a. Ngươi liền như vậy hỗn, hỗn, ta này cửa hàng không cần tiền, nhân công không cần tiền sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.